Sử thượng đệ nhất quỷ tu. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53. Hai mắt Diệp Tiêu trời sinh đã kỳ lạ. Khi bé còn đỡ, hắn chỉ cảm thấy mắt mình tốt hơn so với bạn cùng lứa. Có thể nhìn rõ hơn, xa hơn một chút. Thế nhưng theo chiều tu vi gia tăng, Diệp Tiêu phát hiện hai mắt mình cũng càng ngày càng hữu dụng. Đạo thống hắn tu luyện là kiếm tu, mà kiếm pháp kiếm tu rất nhiều. Nếu kiếm tu có thể tu luyện ra kiếm ý, vậy thì uy lực càng kinh người. Nhưng Diệp Tiêu lại phát hiện, mặc kệ kiếm ý kẻ thù có lợi hại đến cỡ nào, mình vẫn có thể nhanh chóng phát hiện ra sơ hở trong kiếm pháp đối phương. Sau đó mình chỉ cần nhắm vào lỗ hổng đó rồi ra chiêu. Vậy thì đã có thể thắng rồi. Ngay cả lúc độ kiếp phi thăng cũng vậy. Hắn gần như có thể nhìn ra cách thiên lôi vận hành rất rõ ràng. Mà từ nhỏ Diệp Tiêu đã rất thông minh. Hắn biết đồ tốt thì phải nâng niu. Lúc thực lực hắn vẫn chưa đủ mạnh, hắn chỉ biểu hiện mắt hắn so với người bình thường hơi tốt hơn một chút mà thôi. Tới khi hắn phi thăng lên tiên giới tầng trời hồng trần được mở mang kiến thức, hắn mới biết thì ra hai mắt hắn được gọi là khuy chân, nhìn trộm, là một loại thiên phú vô cùng hiếm có. Có lẽ, vào thời kỳ thượng cổ tổ tiên hắn là một vị yêu tu huyết thống thuần túy. Sau đó lại thông hôn với nhân tộc qua nhiều thế hệ. Cuối cùng tới thời Diệp Tiêu, trên người Diệp Tiêu gần như đã không còn bao nhiêu huyết thống yêu tộc. Bởi vậy dù là loại phép thuật tìm kiếm huyết thống cũng khó có thể phát hiện ra điểm khác lạ trên người hắn. Huyết thống yêu tộc trong người Diệp Tiêu đã dồn hết lên đôi mắt khuy chân. Một khi hai mắt xuất hiện, chủ nhân của khuy chân sẽ chịu sự truy sát vô cùng vô tận. Bởi vì ai cũng muốn có được một cặp mắt như thế. Nếu có thể thay thế cặp mắt này thành mắt của mình, có được loại thiên phú như vậy, dù là tu hành hay đấu pháp đều là bậc nhất trong bậc nhất. Chỉ có những nhân tài yêu tộc huyết thống thuần túy đồng thời tu luyện đồng thuật mới có thể chống lại được. Mà vừa vặn, trong một lần ma xui quỷ khiến, Diệp Tiêu cũng có được một quyển công pháp tu luyện đồng thuật. Phát huy uy lực hai mắt đến mức cao hơn. Hơn nữa thiên phú kiếm tu của hắn cũng chẳng hề kém cạnh. Vì thế phần lớn người chỉ biết hắn là một kiếm tu lợi hại. Lại không biết hắn còn có một cặp mắt như thế. Lúc trước, lần đầu tiên Diệp Tiêu nhìn thấy kiếm A Thanh, hắn đã biết thanh kiếm A Thanh này không phải vật thường. Đồng thời hình như còn thiếu mất một phần. Vì vậy sau khi trở thành thành chủ hắn đã đi tìm kiếm khắp nơi. Có được đao A Tà, đao kiếm hợp nhất trở thành đèn Thanh Tà. Bây giờ, đèn này còn thu hút vô số khách thăm tới cửa. Thậm chí, còn có được cam kết của một chuẩn thánh. Diệp Tiêu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Cũng mong sẽ có càng ngày càng nhiều tu sĩ lợi hại từ cửu thiên thập giới đến. Chỉ như vậy mới có thể hoàn thành tâm nguyện hắn mong muốn. Đèn Thanh Tà dù có tốt dù có lợi hại đến mức nào, rốt cuộc vẫn không thể giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Nhưng người vì đèn Thanh Tà mà tới lại có thể. Vì vậy Diệp Tiêu đã liên tục phái thủ hạ tìm hiểu tin tức về các vị khách đến từ khắp nơi từ lâu. Tuy không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng cũng có thể xác định được những nhân vật trọng điểm cần theo dõi. Tiết kiệm công sức, còn nhị công tử Thành Chiết Lộc, không thể nghi ngờ chính là một trong những nhân vật trọng điểm. Nhưng có ai ngờ, biểu hiện của vị nhị công tử Thành Chiết Lộc lại chẳng khác gì so với tình báo. Trái lại là hai người tình cờ gặp mặt vị nhị công tử kia. Còn lợi hại hơn. Vậy thuộc hạ ngay lập tức phái người tìm hiểu rõ ràng tin tức về hai người này. Không cần, Diệp Tiêu suy nghĩ một chút. Lắc đầu, người trong xe ngựa cường đại như vậy. Chắc chắn lai lịch không nhỏ. Nhưng mà hắn ra ngoài lại đơn giản giản dị như vậy. E là cố ý, nếu đối phương không muốn bị quấy rầy, chúng ta cũng phải giả vờ làm không biết. Vậy thành chủ, chúng ta cứ thế mặc kệ sao? Thủ hạ vẫn còn hơi lo lắng. Dựa theo cách nói của thành chủ, người trong xe ngựa có thể một mình quét sạch thành A Thanh. Thực lực phải mạnh cỡ nào chứ? Đương nhiên, Diệp Tiêu không do dự trả lời. Nếu hắn đã vào thành, chắc chắn cũng vì đèn thanh tà mà tới. Ngày nào đèn còn trong tay ta thì ngày đó hắn cũng không dám cản rỡ. Thành chủ anh minh, thủ hạ chắp tay nói. E là yêu tộc cũng sẽ phái người đến đây. Nhưng hẳn phải mất một khoảng thời gian nữa mới đến. Tầng trời tiêu dao là tầng thứ 6. Tầng trời thị phi thứ 7. Rõ ràng chỉ cách một tầng. Những giữa yêu tộc và ma tộc từ trước đến giờ vốn là nước sông không phạm nước giếng. Hơn nữa từ khi vị chuẩn thánh của yêu tộc ngã xuống, khí thế yêu tộc giảm mạnh, không so được với ma tộc vẫn còn chuẩn thánh tọa trấn. Thời gian qua lâu cũng chẳng còn qua lại bao nhiêu. Nhưng bây giờ, trạng thái này chắc chắn sẽ bị đánh vỡ rất nhanh. Ở khắp cửu thiên thập giới bây giờ e là chỉ có thành A Thanh là náo nhiệt nhất. Khóe miệng Diệp Tiêu hơi dương lên. Vậy thì để ta ngắm cho cẩn thận. Vở kịch này có thể đặc sắc đến mức nào đây? Chu Trường Dung mua một tòa nhà trang trí vô cùng xa hoa mà giá cả lại vô cùng tiện nghi ở trong thành để dừng chân. Vị trí địa lý của tòa nhà rất thuận tiện. Gần như có thể xem là khu vực trung tâm của thành A Thanh. Từ đây đi đến phủ thành chủ chỉ tốn có mấy canh giờ. Dù là người soi mói như Sư Vô Cửu cũng miễn cưỡng thỏa mãn với tòa nhà này thì biết tòa nhà tương đương với không tệ. Nghe đâu tòa nhà này đã từng có một ma tu nổi tiếng ở, nhưng đáng tiếc giá cả cứ rớt xuống theo chiều thời gian. Gần như chỉ bằng một phần mười mấy căn nhà bọn họ đi ngang qua trên đường. Vậy mà cũng bán không được. Nguyên nhân rất đơn giản. Cách tòa nhà ba cấy số có một tên đại ma đầu nổi danh. Tính tình tên đại ma đầu này vô cùng kỳ quặc. Không có chuyện gì thì rất thích đánh người. Đại ma đầu cũng là dân địa phương ở thành A Thanh. Tuy ra tay đánh người nhưng lại không gờ yêu tà ết người lung tung. Bởi vậy lệnh cấm của thành chủ cũng chẳng có mấy hiệu quả đối với hắn. Nhưng mà cái tên này âm hiểm vô cùng. Người bị hắn đánh bị thương qua một thời gian sẽ bị thụt giảm rất nhiều tu vi. Xui hơn thì bị hắn hút rớt nửa thành tu vi luôn. Tòa nhà này đã đổi hơn 100 chủ nhân. Vậy mà không ai kiên trì được tới một năm. Các ngươi là người đến từ nơi khác. Bị gạt cũng là chuyện bình thường. Mà tu vốn là vậy. Chỉ cần tiền không cần mạng. Trộm xong là đi. Chu Trường Dung dùng thuật ma quỷ mê hoặc, hỏi thăm cư dân xung quanh mới biết được nguyên nhân. Lúc trước Chu Trường Dung và Sư Vô Cửu cũng cảm thấy rất kỳ lạ vì sao tòa nhà này lại rẻ dữ vậy. Nhưng lúc bọn họ lịch sự hỏi thăm thì người dân gần đó lại không muốn nói với bọn họ. Bọn họ đành phải dùng chút thủ đoạn mới chịu nói. Buồn cười, có gan thì đến, Sư Vô Cửu dứt khoát không e dè. Tòa nhà này bản tọa xem như vừa mắt. Ở đây đi, Sư Vô Cửu đã nói vậy. Hiển nhiên Chu Trường Dung cũng không phản bác. Hơn nữa tòa nhà này rất lớn. Hai người Ứng Trúc Xuân và Bạch Đồng Tử mỗi người có thể tự lựa chọn một phòng. Ban đầu Chu Trường Dung cũng muốn ở phòng riêng. Nhưng lại bị Sư Vô Cửu kéo trở về. Chúng ta nói với bên ngoài là một đôi đạo lữ. Đương nhiên phải ở chung một phòng. Yên tâm, bản tọa chuẩn bị cho ngươi một cái bồ đoàn. Ngươi tĩnh tọa trên đó rất tốt. Sư Vô Cửu kéo Chu Trường Dung muốn trốn lại. Tiệt mọi đường lui. Sư tiền bối, ngươi gọi sai rồi. Sư Vô Cửu sửa lại. Vô Cửu, Chu Trường Dung cảm thấy mệt tim quá. Ngươi đâu cần phải làm đến mức này đâu. Nếu không muốn người khác phát hiện thì chúng ta bố trí trận pháp ở bên ngoài là được mà. Nhớ hồi lúc mình vừa bước vào phòng Sư Vô Cửu. Sư Vô Cửu đã đuổi mình ra ngoài ngay lập tức. Có ai ngờ, bây giờ Sư Vô Cửu lại chủ động kéo mình ở chung một phòng với hắn thế này. Nhưng chuyện này tuyệt đối không phải xuất phát từ lý do thuận tiện hành động gì gì đó mà chỉ để sư vô cữu thỏa mãn trò đùa dai của bản thân thôi. Chu Trường Dung nghĩ, có thật sư vô cữu đã sống được 7 vạn năm không vậy? Học sinh tiểu học 7 tuổi cũng không thèm chơi như hắn. Ta mặc kệ, sư vô cữu bắt đầu tùy hứng. Ngay cả câu của miệng, bản tỏa, cũng quên mất tiêu. Trước khi ta chán cái trò giả vờ làm đạo lữ này thì ngươi phải phối hợp với ta. Nếu sư vô cữu muốn nói chuyện đạo lý thì chắc chắn Chu Trường Dung sẽ có một vạn lý do để đấu khẩu với sư vô cữu. Nhưng bây giờ sư vô cữu dứt khoát chơi xấu thế mà Chu Trường Dung lại không thể nói được gì. Quả nhiên ở bất cứ thời đại nào, người vô lý đều chiếm ưu thế. Chu Trường Dung đành phải ở trong phòng sư vô cữu, lấy được một cái đệm bồ đoạn bé bé, thành công có được quyền cư trú trong một góc phòng. Còn sư vô cữu thì thoải mái hơn nhiều. Hắn moi đủ các loại bảo vật hiếm có khó tìm từ bảo khố của mình ra, bày trí khắp nơi trong phòng, tỉ như cái gối sư vô cữu đang dùng bây giờ. Chu Trường Dung không biết nó được làm từ loại vật liệu gì, nhưng cách xa như vậy mà Chu Trường Dung vẫn còn có thể cảm nhận được một luồng khí tức, làm cho người ta sảng khoái tinh thần. Chân nguyên trong thân thể cũng trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Chắc chắn là đồ tốt hiếm có trên thị trường. Còn có cái giường sư vô cữu lấy ra kia nữa. Đen toàn thân, nhưng không phải loại màu đen âm u tử khí mà là loại màu đen được trộn lẫn từ vô số màu sắc khác nhau mà thành. Hình dạng thì giống như dòng nước đang từ từ lưu động vậy. Lúc sư vô cữu nằm lên nó sẽ tự động điều chỉnh thành loại hình thù sư vô cữu cảm thấy thoải mái nhất. Chu Trường Dung đã thử nặn mấy cái, phát hiện nó có thể kéo dài và có độ giát mỏng cực cao. Nếu dùng để luyện chế pháp bảo, sợ rằng uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Đây là mấy trái lúc trước bản tỏa để lại. Cũng may trong bảo khố không có khái niệm thời gian, cho nên vẫn có thể ăn. Sư vô cữu móc ra một đống lớn kỳ chân dị quả chiêu đãi Chu Trường Dung. Sau khi ăn, chắc chắn đám tử khí trong người ngươi sẽ không dám tùy tiện làm bậy nữa. Chu Trường Dung cầm một trái, cắn một miếng, phát hiện đúng như sư vô cữu nói. Nếu lúc ở giới tu chân có vật như vậy thì hắn cũng không khổ cực đến thế. Đáng tiếc, lúc đó sư vô cữu không thể mở bảo khố. Đã ăn trái cây của ta thì phải nghe lời của ta. Sư vô cữu mỉm cười nói. Chút nữa ngươi ăn xong thì ra ngoài tìm cớ đánh cái tên ma tu kia một trận. Bây giờ hắn đang ở bên ngoài đấy. Ngươi phải biểu hiện cho tốt. Dù sao bây giờ ngươi cũng là đạo lữ trên danh nghĩa của ta. Chấm, khụ khụ khụ, thiếu chút nữa Chu Trường Dung bị mắc nghẹn thịt quả. Đồ của sư vô cữu. Quả nhiên ăn đâu có dễ. Ma tu kia, đã tới rồi. Chu Trường Dung khá ngạc nhiên. Tu vi đối phương đại khái thế nào? À, chắc là tu vi chuẩn ma tôn. Cũng tạm tạm. Sư vô cữu thuận miệng trả lời. Chu Trường Dung lập tức đặt trái mình vừa cắn một miếng trong tay xuống. Thật lòng thật dạ nói. Trái cây của ngài ta tiêu không nổi. Hay là để ta sang phòng khác ở đi. Nếu chênh lệch tu vi không nhiều thì Chu Trường Dung còn có thể ra ngoài đấu với người ta một trận. Nhưng tu vi người ta là chuẩn ma tôn. So với hắn không chỉ nhiều hơn một nửa. Chu Trường Dung muốn dựa vào lượng tu vi mình vừa mới phi thăng đánh với người ta. Trừ khi dùng thêm sổ sinh tử. Nếu không phỏng chừng vừa mới tiếp một chiêu thì đã hôn bay phách tán luôn rồi. Loại đấu pháp vừa đánh đã thua này chẳng có tí ý nghĩa nào. Bớt dài dòng, nhanh lên đi. Sư vô cữu tiện tay vung lên, trực tiếp truyền tống Chu Trường Dung ra ngoài. Nghiệt nợ trên người tên ma tu này không nhiều. Rõ ràng là loại chỉ hại người không hại mạng. Với cái miệng dẻo quẹo không xương của tên tiểu tử lừa đảo kia, nói không chừng còn có thể xoay đối phương quay mòng mòng luôn ấy chứ. Lúc đó để mấy tên ma tu ở tầng trời thị phi này cảm thụ sự đáng sợ của Chu Trường Dung. Sư Vô Cửu vừa nghĩ vừa cười trên nỗi đau của người khác. Tiếp đó, Sư Vô Cửu thả thần thức, nhất cử nhất động của Chu Trường Dung và ma tu ở bên ngoài đều rơi vào trong mắt Sư Vô Cửu. Nhàn đến chán, xem Chu Trường Dung diễn kịch là được. Chu Trường Dung chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Sư Vô Cửu truyền tống ra ngoài. Bất thình lình mặt đối mặt với ma tu đang chuẩn bị ra tay. Nhất thời, dù là Chu Trường Dung hay là ma tu đang chuẩn bị ra tay, cả hai đều bất ngờ không chuẩn bị kịp. Đối với Chu Trường Dung mà nói, người trước mặt đột nhiên đổi từ Sư Vô Cửu thành vị ma tu râu quai nón này. Tiêu chuẩn lập tức tuột dốc không phanh. Dù Chu Trường Dung là loại động vật không xem trọng nhan sắc thì trong nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Ngược lại là tên ma tu râu quai nón đối diện, sau khi kinh ngạc trôi qua thì còn có tâm tư thưởng thức nhan sắc của Chu Trường Dung. Cảm thán không thôi, khuôn mặt này của ngươi chính là dung mạo lý tưởng của ta đấy. Chu Trường Dung nghe mà hết hồn, quyết đoán lùi ra sau. Vị đạo hữu này xưng hô thế nào? Chu Trường Dung quyết định vẫn nên tiên lễ hậu binh trước. Bọn ta vừa mới mua lại viện tử này, nếu có gì quấy rối, xin thứ lỗi. Tiên lễ hậu binh, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến vũ lực. Ai ngờ người anh em râu quai nón này lại hoàn toàn không tiếp lời Chu Trường Dung, mà còn hỏi ngược lại. Vừa rồi ngươi làm cách nào mà có thể xuất hiện trước mặt ta không một tiếng động vậy? Ta không phát hiện ra chút gợn sóng ma khí nào. Vị cao nhân mãi không lộ diện đi chung với ngươi kia là ai vậy? Ta đã dùng đủ loại pháp thuật tra xét mà cũng không thu được chút thông tin gì. Vẻ tươi cười trên mặt Chu Trường Dung hơi cứng ngắc, hiện ra mấy phần không thích. Các hạ đặc biệt đến đây chỉ để hỏi thăm chuyện riêng của đạo lữ ta. Chấm, không nói đến những cái khác. Trong trường hợp phải trả lời nghi vấn của người khác, cái danh đạo lữ ngoài ý muốn dùng vô cùng thuận lợi. Ma tu có du xê võ y gờ chiếm hữu mạnh mẽ đối với đạo lữ của mình rất bình thường. Tính cách hung hăng hơn một chút, có khi còn trực tiếp đánh nhau với người hỏi. Đúng như dự đoán, Chu Trường Dung vừa nói, râu quai nón đứng đối diện lập tức ý thức được lời mình nói rất khiêu khích. Ngươi nói thử xem, tu vi đạo lữ ngươi cao hơn ngươi nhiều vậy. Đừng nói ngươi dùng mặt lừa người ta tới tay đấy chứ. Lời râu quai nói đúng là chọc người tức giận. Đã vậy còn tự nhủ. Cũng đúng, bây giờ nhiều ma chỉ nhìn mặt không nhìn người lắm. Loại đặc tính này đều lây từ cái đám tầng trời tiêu dao kia. Chẳng hay gì hết, đúng à, không ngờ lại có một ngày mình được người ta xem là kiểu người kiếm cơm dựa vào mặt mũi. Theo bản năng, Chu Trường Dung muốn sờ sờ thử mặt mình, rồi lập tức nhịn được. Hên là từ bữa đến giờ Sư Vô Cửu không lộ mặt ra ngoài. Nếu không, chẳng biết tên ma tu râu quai nón này có còn nghĩ bọn họ là đạo lữ không nữa. Hai, hắn nói mà, cái chiêu giả làm đạo lữ này của Sư Vô Cửu dùng chẳng tốt chút nào. Còn dễ làm cho người khác nghi ngờ bọn họ quen nhau cách nào. Người tính tình tốt như Chu Trường Dung cũng thiếu chút nữa không duy trì nổi. Nếu tu vi ma tu này không phải đạt cấp chuẩn ma tôn, ước chừng hắn sẽ trực tiếp dùng vũ lực bắt đối phương câm miệng. Chắc hẳn các hạ là đầu sỏ giúp chúng ta có được tòa nhà này với giá siêu rẻ nhỉ? Chu Trường Dung không khách khí đánh gãy lời đối phương, miễn cho hắn tiếp tục nói mấy câu chọc người nóng giận. Các ngươi khỏi cảm tạ ta. Ma tu râu quai nón vung tay. Chỉ là ta có công pháp vui quá nên mới thích đánh nhau với người khác thôi. Công pháp của ta hơi đặc thù. Càng đánh với nhiều người, thực lực ta tăng càng nhanh. Chỗ này của thành A Thanh là nơi có vị trí rất tốt. Người ở đây ai cũng mạnh. Bởi vậy ta mới dùng toàn bộ gia sản của mình mua một tòa nhà ở đây. Này gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy đó. Dứt lời, Ma Tu Dâu quay nón vừa nhìn Chu Trường Dung vừa than thở. Ngươi sau này đúng là rất có tiềm lực, nhưng tu vi ngươi bây giờ yếu quá. Chiến đấu với ta chẳng nhằm nho gì. Thật đáng tiếc, nếu đã vậy, tại hạ xin cáo từ. Chu Trường Dung đứng từ xa chắp tay, chuẩn bị rời đi, nhưng mà nếu ta làm ngươi bị thương, nói không chừng vị đạo lữ kia của ngươi sẽ tới báo thù cho ngươi. Dâu quay nón chắn ở phía trước Chu Trường Dung cười nói. Cho nên, ta cảm thấy đánh với ngươi một chút cũng không phải không tệ. Thế giới rộng lớn, quả nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Xem như Chu Trường Dung đã được mở mang kiến thức. Đã vậy, hắn cũng không khách sáo. Hiểu rồi, thì ra các hạ là hạng người chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tự cho mình thông minh. Chu Trường Dung cố ý kéo dài giọng nói cười. Người cố ý chọc giận ta sao? Ma Tu Dâu quay nón cười lạnh nói. Ta cũng không vì vậy mà thả ngươi ra đâu. Các hạ biết rõ đạo lữ của ta ở trong nhà. Vậy mà muốn ra tay với ta. Chẳng phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Chu Trường Dung dù bận vẫn ung dung nói. Nếu các hạ có gan, cứ xông thẳng vào tòa nhà chính là được rồi. Ma Tu Dâu quay nón không nói lời nào. Chỉ nhìn tòa nhà rồi nhìn Chu Trường Dung. Ánh mắt do dự, Thành A Thanh có vô số cao thủ. Vậy mà các hạ lại cố tình chỉ ra tay với chủ nhân của tòa nhà. Đúng là kỳ lạ, tục ngữ có câu nói rất hay. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Các hạ đã đánh chạy rất nhiều chủ nhân tòa nhà này. Chắc hẳn mục đích chính là không muốn người khác ở lại đây. Mấy câu giải thích lúc nãy cùng lắm chỉ là mượn cớ lừa gạt người bình thường mà thôi. Dù sao các hạ cũng ngông cuồng như vậy. Ngôn ngữ hành vi thể hiện ra một loại cảm giác ngang ngạnh phóng túng. Rất dễ làm cho người khác tin tưởng. Chỉ tiếc, dưới cái nhìn của ta, cũng chỉ là loại tự cho mình thông minh. Đúng vậy, bàn về độ lừa người. Tên tiểu tử lừa đảo này, ai cũng dám lừa gạt. Chút trò mèo ấy sao có thể giấu qua mắt hắn. Sư vô cữu bảng quan xem trò hay. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác sảng khoái lạ thường. Mình mà bị tiểu tử lừa đảo lừa gạt đương nhiên cảm giác không vui lắm. Nhưng nhìn Chu Trường Dung lừa gạt người khác thì rất thú vị nha. Theo ta thấy, hẳn là các hạ đã từng để lại thứ gì đó trong tòa nhà này. Chu Trường Dung vừa nói vừa quan sát cách ma tu này thay đổi sắc mặt. Nếu không muốn ai ở lại tòa nhà này thì biện pháp tốt nhất chính là tự mình vào ở, hơn nữa tòa nhà này bởi vì ngươi mà giá cả đã thấp hơn rất nhiều. Giá vô cùng rẻ, thế nhưng các hạ lại chậm chạp không vào. Ồ, chẳng lẽ ngươi không thể chạm vào thứ này ư? Ma Tu đã không thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt hắn như thế, không thể nghi ngờ đã xác nhận suy đoán của Chu Trường Dung là đúng. Trong nhà này đúng là có thứ gì đó. Sư vô cữu chỉ liếc mắt một cái đã đồng ý vào ở, chọn cũng không cần chọn. Rất kỳ lạ, nhưng mà sư vô cữu không nói cũng mang ý nghĩa thứ được giấu trong tòa nhà này không lợi hại. Ta không phải là một người thích đánh nhau. Chu Trường Dung tiếp tục cười nói. Nhưng ta lại rất thích chơi trò tìm lời giải đáp. Bây giờ đạo lữ của ta đã phát hiện ra bí mật của tòa nhà này. Nếu ta bị thương, chắc chắn đạo lữ ta sẽ truyền bí mật này ra ngoài. Các hạ vì bảo vệ tòa nhà này mà đã đắc tội không ít người. Nếu để mấy chủ nhân trước kia biết nguyên nhân tại sao mình bị đánh, không biết bọn họ có trở lại báo thù tập thể hay không đây? Đã nói đến mức này. Dù Ma Tu Dâu quay nón muốn động thủ với Chu Trường Dung thì chính là ném chuột vỡ bình. Chỉ là dâu quay nón không hiểu. Vì sao cái tên nhìn như yếu đuối mỏng manh này lại có thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình nhanh như thế? Hắn nghe nói người này không phải người dân địa phương của thành A Thanh. Hơn nữa cũng không có bất kỳ quan hệ gì với người địa phương ở đây. Chỉ mới vừa vào ở có một ngày. Vậy rốt cuộc hắn có được tin tức từ đâu? Chẳng lẽ, trên thế giới này thật sự có người chỉ dựa vào phán đoán đã hiểu rõ mọi chuyện? Nếu vậy thì có phải hơi đáng sợ rồi không? Xem ra các hạ không muốn động thủ nữa rồi. Chu Trường Dung thở dài một hơi. Nếu vậy, kính xin các hạ nói ra bí mật của tòa nhà này. Hơn nữa, từ nãy đến giờ các hạ vẫn chưa tự giới thiệu tên họ của mình. Vậy thì cũng kính xin nói rõ từng cái một. Chẳng phải ngươi rất lợi hại sao? Cần gì ta nói cho ngươi biết? Tự ngươi cũng có năng lực đoán ra toàn bộ thôi. Ma Tu Dâu quay nón hơi tức giận. Ta chỉ là dựa vào một số thông tin sẵn có mà suy luận ra đáp án thôi. Cũng không phải đoán bừa. Lai lịch các hạ và cả bí mật của tòa nhà này thì chỉ tốn thêm một chút thời gian nữa cũng có thể tra ra đại khái thôi. Nhưng bây giờ có các hạ đã đứng trước mặt ta rồi. Ta cần gì phải bỏ gần cầu xa chứ? Ngươi, mà thôi, ta trở về tìm đạo lữ của ta vậy. Chỉ là thực lực hắn cao cường. Ra tay cũng không biết nặng nhẹ. Không biết tòa nhà này có thể chịu nổi một đòn của hắn không nữa. Dù sao chúng ta cũng xuất thân là ma tu. Đồ không chiếm được thì chi bằng phá hủy. Từ từ, ngươi khoan hẳn đi, ta nói là được rồi. Ma Tu Dâu quay nón kia thấy Chu Trường Dung định rời đi thật. Không thể không nén xuống khó chịu trong lòng. Mở miệng ngăn cản, rồi xong, cái tên này đã bị hãm hại. Sư Vô Cửu hơi thương hại nghĩ. Có câu kẻ trong cuộc thì mê người bên ngoài thì tình. Dưới cái nhìn của hắn đương nhiên biết rõ. Chu Trường Dung cũng chỉ có thể đoán đến đó thôi. Cùng lắm bây giờ chỉ đang giở trò cáo mượn oai hùng. Lừa gạt bí mật của tòa nhà này. Vậy mà cái tên Ma Tu Dâu quay nón này lại bị mấy câu nói ba hoa của Chu Trường Dung làm mất bình tĩnh. Hơn nữa Chu Trường Dung còn lợi dụng cái danh. Đạo lữ mạnh mẽ. Không lộ mặt ra uy hiếp, càng làm cho người ta hoảng loạn. Nếu dâu quay nón có thể duy trì bình tĩnh sau vài lần bị người ta vừa hù vừa dọa như thế thì cũng không nghĩ ra loại biện pháp ngu si như vậy. Được, ta nói, rốt cuộc Ma Tu Dâu quay nón vẫn phải chịu thua. Sợ sau khi đạo lữ Chu Trường Dung tìm không ra đồ vật sẽ phá hủy cả tòa nhà này mất. Lúc đó... Mới gọi là cái được không đủ bù cái mất. Ở đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Ta có thể vào trong với ngươi rồi từ từ nói được không? Ma Tu Dâu quay nón nỗ lực tranh thủ nói. Chu Trường Dung chậm rãi suy tư trong phút chốc. Bình tĩnh nói. Cũng được. Vào đi. Ma Tu Dâu quay nón chỉ có thể đi theo Chu Trường Dung. Sau khi đi vào. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Sư Vô Cửu quanh quẩn trong nhà. Trong lòng càng thêm sợ hãi. Nhân vật mạnh mẽ như vậy. Sao lại coi trọng tên mặt trắng này cơ chứ? Trong lòng dâu quay nón cảm thấy vô cùng may mắn vì sự biết điều của mình vừa nãy. Nếu không, sợ là bây giờ cơ thể cũng đã phát lạnh. Biết điều mới là tốt nhất. Nói ngắn gọn, trong nhà này. Dấu vỏ của Đao A Tà. Cách chương.